Con đường bá chủ, chương 889, sảng khoái chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là tự tìm đường chết. Chứng kiến Lạc Nam với Âu Dương Thương Lan vậy mà dám chủ động lao đến công kích. 10 tên tiên tôn cười lạnh dữ tợn. Một vương giả và một tôn giả. Đơn thương độc mã xông vào hang ổ của 10 vị tiên tôn cùng vài chục tiên vương. Nghe qua đã thấy cực kỳ hoang đường rồi. Mặc dù thủ đoạn lợi hại thì thế nào? Có thể lật nên sóng gió gì sao? Nhìn ngũ đại thần tướng lợi hại đấy. Nhưng chỉ đủ sức quần nhau với đám hộ pháp mà thôi. Chỉ cần đám hộ pháp cầm cự một chút. Để 10 tiên tôn bọn hắn làm thịt hai con chuột nhỏ này. Cuộc chiến xem kết thúc. Trước đó mỗi khi bọn hắn tiến đánh toàn bộ Bồng Lai tiên đảo đều phải trọng thương cố thủ. Lần này chỉ một mình Âu Dương Thương Lan và một nữ vương giả lại dám đến tận hang ổ. Chẳng lẽ nữ vương giả kia có thể lật nên sóng gió gì? Không thể trách bọn hắn xem thường Lạc Nam được. Ở Hải Vực Tinh, cái tên Lạc Yên cực kỳ nổi danh. Nhưng dù nổi danh cách mấy cũng khó thể lọt mắt hai cái địa tôn giới. Càng chưa kể Lạc Nam vừa mới đột phá vương giả không lâu. Trước đó còn là một ngọc tiên nữa kìa. Hai cái địa tôn giới làm sao rảnh rỗi để ý một ngọc tiên. Ở trong mắt bọn hắn, Lạc Yên chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Trước khi tiến đánh Bồng Lai tiên đảo, đối tượng mà Lưu Quang Tinh và Dạ Ảnh Tinh nghiên cứu tìm hiểu chính là Thục Phi. Âu Dương Thương Lan và hai vị đảo chủ còn lại. Lúc này nhìn thấy Lạc Nam hùng hùng hổ hổ lao đến. Trong mắt đám tiên tôn hiện lên nét khinh thường. Nghĩ đến đây, một tên trưởng lão của Huyền Dạ Tông cười lạnh lẽo. Khí thế tôn giả ầm ầm bạo tạc. Cười lên dữ tợn, tiểu nha đầu diện mạo không tồi. Để cho lão phu, nói xong như sợ người khác tranh giành với mình. Cơ thể hắn giống một luồng hắc ám đen kịch lao vọt mà đến. Hai tay lấy một tư thế quỷ dị ngưng tụ vào nhau. Hình thành một cái mũi khoan đen kịch như lốc xoáy. Hắc ám xuyên tâm, trưởng lão Huyền Dạ Tông diện mục dữ tợn. Nhắm ngay lồng ngực Lạc Nam đâm thẳng đến. Lạc Nam đã sớm mở ra bát môn độn giáp. Kích hoạt bạch nguyệt đoạt hồn nhãn theo dõi mọi động tác của tên Huyền Dạ Tông trưởng lão này. Hồn lực của một hồn vương ầm ầm vận chuyển. Siêu hồn định hồn, siêu hồn cường hóa định hồn trở nên mạnh mẽ. Lại thêm cường độ linh hồn của Lạc Nam tinh khiết đến mức hoàn mỹ. Hồn lực vừa tiến ra đã định trụ cơ thể trưởng lão Huyền Dạ Tông. Đạt đến hồn vương, ngay cả tiên tôn cũng bị hắn tác động. Ánh mắt Lạc Nam hưng phấn chưa từng có. Một cảm giác đã lâu mới trở lại dâng trào trong lòng ngực. Khiến hắn hít thở không thông. Đó là cảm giác thỏa mãn. Được bùng nổ một cách toàn lực mà không kiêng nể điều gì khi sở hữu tòa thiên hắc ám. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lạc Nam ngửa đầu cười dài. Thiên đế đệ tam biến chấp trường càn khôn. Khí chất, diện mạo, thay đổi một cách điên cuồng. Mái tóc dài hóa thành màu trắng xóa. Một cổ khí thế bề nghệ thiên hạ. Như đế vương cao cao tại thượng hàng lâm mà xuống. Trực tiếp chấn áp cơ thể trưởng lão Huyền Dạ Tông hít thở không thông. Phải biết lần trước, dù là đại tôn cũng bị chấp trường càn khôn ảnh hưởng. Mà khi đó Lạc Nam còn chưa thành tiên vương. Theo tu vi đề thăng, uy lực của thiên đế biến gia tăng một cách dữ dội. Dù tên trưởng lão Huyền Dạ Tông đã thoát khỏi định hồn. Nhưng toàn thân lúc này đang rung rẩy lầy bầy. Chiến ý dữ tợn vừa mới hình thành đã bị mất sạch. Lạc Nam ánh mắt như một tôn thiên đế nhìn xuống con kiến hôi. Lạnh lùng thốt ra, "Trẫm, ban cho ngươi cái chết." Nói xong, Lạc Hồng kiếm xuất hiện trong tay. Đế diễm cùng kiếp lôi hòa quyện vào nhau gào thét vang trời. Một chiêu hộ ngục chạm hướng đầu đối thủ chạm xuống. "Mau, mau cứu ta." Chấm. Đứng trước thiên đế biến chấn áp, tên trưởng lão Huyền Dạ Tông hoảng hồn gào thét. Ở trước lưỡi kiếm đỏ rực kia, hắn chưa từng có sợ hãi như lúc này. Phải cứu hắn, Bốn tên tôn giả thấy đồng bạn gặp nguy hiểm nhưng đã chậm chân. Bởi vì thiên đế biến phạm vi cực rộng, vẫn đang tác động đến bọn hắn. Nhưng mà, tại hiện trường ngoại trừ tôn giả, vẫn còn đại tôn, đại trưởng lão ảnh tộc ảnh chung kết hợp với đại trưởng lão huyền dạ tông huyền dạ tùng cưỡng ép ngăn chặn áp lực đến từ thiên đế biến. Thi triển thân pháp biến mất tại chỗ. Một lần xuất hiện đã tập kích sau lưng Lạc Nam. Tay của bọn hắn ngưng tụ vô tận hắc ám. Đại tôn lực cuồn cuộn trưởng xuống. Nếu Lạc Nam vẫn chém mục tiêu phía trước, sau lưng sẽ ăn hai trưởng của đại tôn. Đáng tiếc, Lạc Nam trên mặt một chút sợ hãi cũng không có. Nhếch miệng thốt ra mấy chữ. Hóa lòng chiến quyết nghịch long chiến thân. Giống. Theo một tiếng long ngâm phô thiên cái địa như đến từ thời đại tuyên cổ vang vọng không gian. Toàn bộ yêu thú của Hải Yêu Cung đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Thân thể khổng lồ bị ép dẹp. Ngay cả động đậy cũng không dám. Làm sao có thể? Vốn đang kỵ thú. Mấy tên tiên tôn phát hiện tình cảnh này. Nhất thời hét ầm lên. Long, long, trong miệng đám yêu vương. Thanh âm hoảng hồn mất vía lắp bắp hoảng sợ đến tận linh hồn. Mặc kệ mấy tên tiên tôn điều khiển thế nào, bọn nó vẫn không dám động đậy. Long tộc, chí thượng của yêu tộc, Hải Yêu cấp thấp cảm giác được khí tức nghịch long từ cơ thể Lạc Nam phát ra. Thật sự kinh sợ đến tận xương tủy. Đây là toàn lực sao? Âu Dương Thương Lan trái tim nhảy lên. Biến hóa của Lạc Yên khiến nàng bị định trụ lại thoáng chốc. Bất quá không bỏ lỡ cơ hội ngắn ngủi này. Ngân dạ song thương đã xuất động. Thương vực ầm ầm triển khai. Hung hăng đâm đến hai cường giả mạnh nhất bên phía địch nhân. Đám phế vật, Quang Lân cùng ám cực mắng chửi đám tọa kỵ một tiếng. Buộc phải nhảy khỏi lưng chúng nó. Lao đến đối chiến cùng Âu Dương Thương Lan. Nghịch long hiện thế, ảnh hưởng to lớn đến cách cục tại chiến trường. Toàn bộ yêu thú của Hải Yêu Cung chẳng khác nào tàn phế. Giống, nghịch long lực đã chờ đợi quá lâu để được thể hiện. Màu tím đen nghịch long lực ra trì toàn thân Lạc Nam. Biến hóa thành vô số vảy giáp lấy hắc sắc làm chủ đạo. Tử sắc làm hoa văn. Đem hắn bao trùm vào trong đó như một kiện chiến giáp bất khả xâm phạm. Chỉ để lộ gương mặt lãnh tỉnh cùng mái tóc trắng phiêu bồng phía sau lưng. Ầm ầm, hai trưởng ấn cực mạnh đến từ hai tên đại tôn đánh vào phần lưng. Nghịch long chiến thân toàn diện đón đỡ. Lạc Nam vẫn không chút tổn hại. Châu bò đến cực điểm. Nếu xét về lực phòng ngự. Có lẽ nghịch long chiến thân kém hơn vạn cổ bất hủ thân. Nhưng nếu dùng để đối phó với yêu tộc và mức độ di chứng sau khi thi triển. Nghịch long chiến thân vẫn được Lạc Nam ưa chuộng. Làm sao có thể. Huyền dạ tùng cùng ảnh chung sắc mặt hoảng hốt. Cánh tay hai người bị chấn đến mức tê dần. Lạc Nam mặc kệ bọn hắn. Vẫn chém xuống đối tượng trước mặt. Phốc. Trưởng lão của huyền dạ tông toàn thân bị chẻ từ trên xuống dưới như dọc mía. Trong suốt quá trình này, lôi hỏa nghiền nát tất cả. Lạc hồng kiếm không nhiễm một tia vết máu. Đem linh hồn của kẻ thù triệt để hóa thành hư vô. Một chém miểu sát tiên tôn. Trong giao tranh cấp bậc này, Lạc Nam đã không đủ khả năng để chừa lại linh hồn đối thủ sau đó cướp đoạt được nữa rồi. Muốn đại chiến tiên tôn, hắn buộc dùng đến lực lượng mạnh mẽ ít nhất cũng là lôi hỏa. Mà lôi hỏa một khi đánh ra, linh hồn đối thủ không tránh khỏi số phận bị tiêu hủy. Khốn nạn, huyền dạ tùng với ảnh chung ánh mắt đỏ lên, nhìn chòng chọc vào nghịch long chiến thân trên cơ thể Lạc Nam. Trong lòng xuất hiện một suy nghĩ, vì sao giống chiến giáp của chân long tộc đến như vậy? Bất quá chân long tộc chẳng phải là màu xanh sao? Nghịch long chiến thân màu đen và tím. Bọn hắn thật sự không đủ kiến thức để nhận ra. Năm xưa từng thấy qua nghịch long chiến thân của nghịch long đế thi triển đều là tiên đế hàng đầu. Ngay cả tiên đế cấp thấp chưa chắc nhận ra nghịch long chiến thân trên người Lạc Nam lúc này. các ngươi phải chết, bất quá đến lúc sinh tử. Hai người chẳng có thời gian để thắc mắc quá nhiều. Lạc Nam đã hung hăng xoay người. Lạc Hồng kiếm một lần nữa chạm xuống. Nằm mơ, hai tên đại tôn gào thét thi triển thân pháp né một kiếm của Lạc Nam. Trong tay xuất hiện hai thanh tôn cấp vũ khí. Huyền Dạ Tùng tay cầm một thanh là hắc ám cự phủ nặng nề như sơn nhạc. Mà Ảnh Trung cũng cầm đôi hắc ám chùy thủ đen kịch sắt lẻm. Xuất ra vũ khí khiến lòng tin của hai người tăng mạnh. Phân tách ra hai bên trái phải hướng về Lạc Nam đánh tới. Trẫm nói, các ngươi dừng tay. Lạc Nam ánh mắt vô tình. Chấp trưởng càn khôn một lần nữa khóa chặt lấy cơ thể hai tên này. Khốn, kiếp, ngươi rốt cuộc là ai? Áp lực như núi đè nặng lên người. Huyền Dạ Tùng cùng Ảnh Trung lúc này mới biết khi đối đầu trực diện với Lạc Nam khủng bố như thế nào. Chỉ riêng cổ khí tức bề nghệ thiên hạ này đã làm bọn hắn suy yếu một nửa chiến lực. Tầng cuối cùng của đế cấp cực phẩm bí thuật, hàng chấn phái của siêu cấp thế lực thiên đình. Làm sao bọn hắn có thể chống lại? Trước lời nói uy nghiêm của Lạc Nam, hai người vậy mà vô ý thức chậm lại động tác trên tay. Từ chủ động hóa thành bị động, thật sự nguy hiểm. Lạc Nam cầm Lạc Hồng kiếm chém xuống đầu Huyền Dạ Tùng. Keng, Huyền Dạ Tùng bị động dùng hắc ám cự phủ đón đỡ. Nhưng sau đó, hắn lại hãi hùng khiếp vía thốt lên. Kiếm vực, không sai. Lúc này, Lạc Hồng kiếm bùng nổ kiếm vực, nghiền ép hắc ám cự phủ. Trên thân lưỡi búa đã xuất hiện vết nứt. Chưa dừng lại ở đó. Ở trên thân Lạc Hồng kiếm, đột nhiên bùng nổ đế diễm và kiếp lôi. Chấn Huyền Dạ Tùng thổ huyết bay ngược. Một nửa gương mặt bị tiêu hủy. Xấu xí đến cực điểm. Ta cho ngươi chết. Nhân lúc Lạc Nam đánh Huyền Dạ Tùng, Ảnh Trung ở bên cạnh hóa thành một luồng hắc ám tàn ảnh. Cấp tốc áp sát Lạc Nam. Nhưng mà, keng keng keng keng keng. Hàng loạt tiếng kiếm ngâm ngân vang. 109 thanh vũ hoàng kiếm như rồng bay phượng múa bá đạo xuất hiện. Hướng về quỷ tích di chuyển của Ảnh Trung truy sát theo. Vạn kiếm quy tông, Lạc Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh. Vạn kiếm lôi cùng lúc xuất kích, kết hợp với vũ hoàng kiếm truy sát Ảnh Trung. Quái vật, Ảnh Trung khiếp sợ hét ầm lên. Xém chút đái cả ra quần. Vốn định ám sát Lạc Nam, lúc này buộc phải thay đổi vị trí khác điên cuồng chạy trốn. Đáng tiếc, đối mặt với hắn là Vạn Kiếm Quy Tông, một môn đế cấp vũ kỹ. Vạn Kiếm Quy Tông hợp nhất vạn kiếm, cực nhanh và chuẩn bắn mạnh đến Ảnh Trung, phong tỏa mọi đường lui của hắn. Nhìn thấy trước mắt chỉ toàn là kiếm, ngay cả con ruồi cũng bay không lọt. Ảnh Trung với kinh nghiệm chiến đấu của mình cũng nghĩ ra cách ứng phó. Hắc ám tôn lực trong cơ thể vận chuyển một cách toàn lực. Ảnh Trung hét ầm lên. Phân thân hắc ám, chỉ trong chốc lát, cơ thể của hắn hóa thành vài trăm thân ảnh. Không nhìn ra đâu là thật, đâu là giả. Phân thân hắc ám, chính là tôn cấp thượng phẩm vũ kỹ mạnh nhất của Ảnh tộc. Lần trước trong lúc chiến đấu, Ảnh Trung đã dùng lợi thế về mặt tu vi và môn vũ kỹ này để nghiền ép sinh binh lôi đình của Kiều Tố Tố. Đem nàng, Đạm Đài Uyển cùng Hoàng Y Thiền trọng thương. Lúc này thi triển phân thân hắc ám. Ảnh Trung hy vọng Vạn Kiếm Quy Tông không thể phát hiện bản thể của mình. Vũ kỹ thật lợi hại. Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Phần thân hắc ám này tinh vi đến mức ngay cả nhìn xuyên yếu điểm của hắn cũng không phân biệt được thật giả. Bất quá, nếu đã không biết ai mới là bản thể, như vậy toàn bộ tiêu diệt. Ý niệm vừa động, vạn kiếm lôi cùng 109 thanh vũ hoàng kiếm phân tán mà ra. Càn quét ngang dọc, bùm bùm bùm bùm, những cái phân thân lần lượt bị đánh nát. Mà bản thể của Ảnh Trung lúc này áp lực nhẹ đi rất nhiều. Chỉ đối diện với vài chục thanh lôi kiếm cùng ba thanh vũ hoàng kiếm mà thôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Dùng hắc ám chùy thủ trong tay ngăn cản trực diện. Thoát khỏi nguy cơ trong gang tấc. Giống, Chỉ là, theo một tiếng long ngâm bá đạo vang vọng thương khung, Lạc Nam đã cười gằn nhìn ảnh chung hai tay huy vũ. Đồ long thập bát trưởng song long trưởng, hư ảnh song long vạn trượng gào thét bay thẳng ra ngoài. Hướng về ảnh chung điên cuồng lao đến. Cái gì? Ảnh chung chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi vạn kiếm quy tông. Nay bị song long trưởng bắn đến. Làm sao có thể né tránh? Hư ảnh nghịch long xuyên thấu cơ thể hắn. Đem lục phủ ngũ tạng của ảnh chung xới tung lên. Phóp, ảnh chung điên cuồng thổ huyết. Bay ngược vài chục mét. Ha ha, sảng khoái. Lạc Nam cất tiếng cười to. Tỏa thiên hắc ám, chẳng trách ngay cả cao tầng của săn ma điện cũng tham lam. Mộng gia đưa đến dị thuộc tính này. Thật là nể trọng hắn đến cực điểm. Từ khi lên tiên giới đến nay, chưa ngày nào, chưa bao giờ Lạc Nam được chiến một cách toàn diện. Đã tay như lúc này, tỏa thiên hắc ám phong tỏa toàn diện khí tức bên trong này. Trừ phi có tiên đế đứng bên ngoài dò xét. Bằng không ở khoảng cách quá mức xa xôi, đừng mong cảm ứng được tình cảnh bên trong. Mặc dù nói vậy, nhưng cũng có những thứ công tử nên cẩn thận. Kim Nhi bất chợt lên tiếng, hạ đi hỏa chí trong lòng Lạc Nam. Nói vậy là sao? Lạc Nam thu liễm nụ cười. Có một số thứ mà tỏa thiên hắc ám phong tỏa không nổi. Ví dụ như phần nghịch long huyết mạch còn lại trong cơ thể công tử. Một khi động đến và luyện hóa nó, đừng nói là tỏa thiên hắc ám, dù là linh giới châu đạt đến đế cấp cũng chưa thể che giấu được khí tức khủng bố mà nó tiết ra. Kim Nhi ngưng trọng nói, long tộc chắc chắn sẽ cảm ứng được công tử, tạm thời không cần thiết. Lạc Nam gật đầu, xem như đã hiểu, tỏa thiên hắc ám không phải vạn năng, đứng trước một số đồ vật cao cấp. Nó vẫn vô pháp phong tỏa, tiêu biểu là nghịch long huyết, tiêu biểu là khí tức cấm kỵ, còn không mau lên giúp chúng ta. Chấm chấm, Huyền Dạ Tùng cùng ảnh chung như hai con dã thú trọng thương rít gào. Hận hận nhìn đám đồng bọn, từ đầu đến cuối, đại trưởng lão Lưu Gia Lưu Vĩnh và bốn tên trưởng lão tôn giả vẫn chưa ra tay. Thật sự không thể trách bốn tên tôn giả. Bởi vì tất cả diễn ra quá nhanh, chấp trưởng càn khôn tác động không nhỏ khiến phản ứng của bọn hắn trở nên trì độn. Về phần Lưu Vĩnh, tên trưởng lão kia của Dạ Ảnh Tinh tham công tiến lên chịu chết. Lưu Vĩnh hắn là người của Lưu Quang Tinh, đâu có rảnh mà đứng ra cứu giúp. Lúc này được Huyền Dạ Tùng với ảnh chung kêu gọi, mới ngưng trọng gật đầu, cùng bốn tên tôn giả phi thân lên. Đứng về một phía chiến tuyến, ba đại tôn, bốn tôn giả, như lâm đại địch đối diện với Lạc Nam. Trong mắt bảy tên tiên tôn, lần đầu tiên trong đời nhìn về một vương giả tràn đầy sợ hãi và kiêng kỵ. Cảnh tượng này nếu lưu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ ghi vào sử sách, vang vọng tiên giới, dựa vào kinh nghiệm của tiên tôn nhìn chòng chọc Lạc Nam. Trong lòng bọn hắn đưa ra kết luận. Kẻ mà chúng ta đối đầu này, chỉ sợ so với thiếu đế bảng các top đầu còn kinh khủng hơn. Ngủ ngon nha mọi người. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ, số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. PayPal. Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail. Com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.